đời sông ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, hãy cùng tinh tấn học tâm tránh nghiêm trì giới hạnh thiền tình công phu. Nhớ nghĩ vô thường kiếp người hạn lương, đừng để tháng ngày trôi đi oan thề nguyện châu rồi hành lành vun bồi công đức viên thành nguyện xưa. Sông ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, hãy cùng tinh tấn học tâm chánh pháp nghiêm trì giới hạnh thiền tình. Kinh gì? Kinh gì? Dạ.

đó là một cái việc mà tôi hồi xưa tôi hơi băn khoăn. Niệm Phật là nhất tâm, có nhất niệm, cái từ nhất tâm cũng có kiếm, có nhất niệm, là còn niệm là còn động, thì không phải dụng. Cho nên người tu tịnh độ đều phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc, chứ không phải giác ngộ luôn ở đây. Về bản người tu sao giác ngộ sao, còn tu thiền là ngay ở đây tu tâm an định. An định là trí tuệ phát sáng, định định rồi có tuệ, là ngay nơi nội tâm mình ở tại đây, chứ không phải ở đâu xa lạ. Như vậy thì cái người tu thiền là cái việc làm cụ thể thực tế nhất, là lặng cái tâm điên đảo vọng tưởng của mình để trở về sống với tâm thanh tịnh sáng suốt của mình. Như vậy thì mình trở lại mình. Mà trong kinh Phật có nói chúng sinh nào không có Phật tánh không? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên trong kinh nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì ai cũng có khả năng thành Phật hết, chỉ biết trở về hay không trở về thôi. Cho nên chúng ta tu thiền là lối dừng cái niệm vọng tưởng để trở về cái tâm thanh tịnh. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị, khi trong đầu chúng ta không có một vọng tưởng gì dấy lên thì lúc đó mình có biết hay không? Như vậy thì cái vọng tưởng này đâu phải là cái chủ của cái biết, phải không? Nó chỉ là cái lăng san san diệt. Khi nó lặng rồi, cái biết càng thấp, cả người mình đâu có. Ở trên đầu mũi chán mình biết, dưới chân kiếm chán mình biết, ở đâu cũng biết hết. Biết đó nó trùng hết, cho nên nó là chân tâm nó trùng khắp. Vì vậy cái chân thật hiểu biết đó nó có sẵn ở mình, mà tại vì mình đua theo cái vọng tưởng, cái vọng tưởng rồi nó dẫn mình đầu này đầu nọ đầu kia chạy mãi. Cho nên tu thiền là dừng cái vọng tưởng nó lại để sống với cái chân tâm. Mà quý vị nhớ, khi chúng ta không suy nghĩ gì một phút hai phút, lúc đó mình cứ biết rõ ràng, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả cái gì xung quanh mình biết, thì cái biết hiện tiền đó là cái biết chân thật. Còn cái biết lan xăng trong đầu là cái biết hư dối. Mà bây giờ ai cũng cho cái biết hư dối ra tâm mình, rồi chạy theo nó, rồi hơn thua phải quấy được mất đủ thứ hết, phiền não sanh ra. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải định. Định cái gì? Định cái tâm loạn tưởng đó. Cái tâm loạn tưởng nó phải dừng. Dừng được nó thì mới có trí tuệ chân thật hiện ra. Còn nếu đuổi ra nó thì muôn kiếp đi trong luân hồi, còn niệm thì còn luân hồi. Cho nên rồi người tu mà nói khi sắp lâm chung đó, mượn nhiều người tới hộ niệm, hộ niệm niệm Phật để trợ niệm, thì đúng ra thì người tu tâm mình luôn luôn phải sống trong cái an định. Mà tâm mình an định rồi còn trợ gì nữa không? Mà người ở ngoài trợ với tâm mình định, cái nào chắc ăn hơn, đi ra cái nào. Lúc đó đi ra theo cái trợ niệm hay là ra do cái tâm thực của mình mà mình sống. Cho nên định được tâm thì khi sống khi chết không bao giờ thiếu. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ tâm mình ở đâu, tâm mình bao lớn? Tất cả đã là cái tâm bao lớn. Ở trong kinh thì nó tâm mình nó tràn khắp hết, thấy không? Mà mình tin không? À, mình chỉ thấy nó lăn tăn trong đầu mình đó thôi. Bây giờ tôi nói một hai cái phần chữ nhỏ cho quý vị thấy. Khi giấy niệm khởi nghĩ thì cái niệm nghĩ đó nó có hình dáng, phải không? À, nghĩ về người thì có hình dáng người, nghĩ về bạn có hình dáng bạn, có bóng, hình bóng hiện ra. Nhưng bây giờ lúc mình không nghĩ gì hết, lúc đó mình có biết không? Mà cái biết nó hình dáng là sao? Nó không có hình dáng. Mà cái gì không có hình dáng thì đó là cái của khắp. Như hư không không có hình dáng cho nên hư không của khắp. Còn cái núi có hình dáng là cái núi có giới hạn. Vì vậy mà tâm mình khi không có một niệm khởi mà nó thường biết, rõ ràng thường biết, vì mắt có thấy, tai có nghe, thân biết xúc chạm, thì cái biết nó rõ ràng hàng giờ hàng phút, không có thiếu, không có mất. Như vậy thì chúng ta không suy nghĩ mà thường biết, thì cái biết thường đó là cái biết chân thật. Cho nên Phật mới gọi là chân tâm. Tâm là biết, cái biết chân thật. Còn cái biết mà suy nghĩ, niệm này khởi lên, niệm kia khởi lên, cái suy nghĩ đó là cái sinh diệt. Còn cái hằng biết đó nó sanh diệt, không sanh diệt mà lại cũng không tướng mạo. Bây giờ khi mà quý vị ngồi yên, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, thân vẫn biết xúc chạm, thì cái biết toàn thân đó tướng mạo là sao? Biết tướng mạo là sao rồi? Chứ giờ giấy nghĩ anh B, chị A gì đó thì có tướng mạo liền. Bởi vậy cho nên chúng ta biết cái giả không có bị nó lôi kéo, phải sống trở về những cái thật của mình. Cho nên cái tu thiền không phải giờ tu thiền mới là tu, mà đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào cũng thường tỉnh thường giác, nhớ lại mình, chứ không có buông, không biết chạy. Vì vậy mà cái người tu là cái người lúc nào cũng phải thành tĩnh, chứ không có mê muội. Phải nhớ, phải biết trở về thì đó mới là thực tu. Còn nếu mình tu mà cứ tới giờ ngồi thiền thì ráng đi lên ngồi chứ có bộ quể quải. Nhất là tôi thấy sự trạng đi lên ngồi thiền có những người đi có bộ hơi chán nản quá, thấy cái dáng đó thì tôi cũng chán, phải hăng hái giờ vào học của mình nên. Phải không? Giờ ngồi thiền phải là giờ vàng học của người tu không? Phải không? Nó mạnh lên lên. Lẽ ra nó khô cái rằng phải. Mới thấy mạnh mẽ hết chứ rằng nó nhỏ nhỏ mấy người. Chúng ta tu là quý ở cái tâm an định. Mà muốn an định thì phải có ngồi thiền. Chừng nào mà mình ngồi thiền nó định rồi thì đi đứng nằm ngồi chúng ta mới giữ định được. Chứ còn ngồi thiền mà không định thì đâu ai muốn định, làm sao mà được. Như vậy mới nói là thiền định. Định cái gì? Định cái tâm loạn tưởng của mình, phải không? Tâm loạn tưởng của mình ngồi lại yên tĩnh lặng lẽ thì mới có thể định. Nhưng mà ở đây có gì nào ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ mà định được thì nửa tiếng không? Có không? Xin có nửa tiếng nè mà không muốn cho. Ngồi 2 tiếng mà định được nửa tiếng là cũng quý lắm rồi. cũng có nếm được chút ít mùi rồi. Thế còn nồi hai tiếng mà cứ thấy nghĩ đông tới nghĩ tay, thấy nghĩ khai thích nam bắc chạy dắt dòng hết bốn phía muốn chừa thế nào thì cái đó hơi phí công. Trong bây giờ tu hành phải có nỗ lực quyết tâm giữ gìn kềm chế cho cái sự tu của mình nó có kết quả, đừng lơ là. Quý vị nhớ người tu chúng ta có một trách nhiệm quá ư là nặng nề. Như người còn trẻ thì bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình đi vào chùa tu. Có ai hỏi sao mà không có lo nuôi cha nuôi mẹ, bỏ cha mẹ đi tu, tôi tu nữa về độ cha mẹ, có độ được không? Nếu vô chùa tu từ lơ mơ nó độ được không? Như vậy thì ai có quyết tâm tu thì đều thấy trách nhiệm quá nặng. Mình phải làm cho mình, mà mình cũng phải làm cái nền tảng, cái phương tiện để độ cha mẹ nữa. Thì cái trách nhiệm quá nặng chứ không phải nhẹ. Thì cái trách nhiệm nặng đó chúng ta phải quý tiết thời gian. Giờ nào tu là giờ vàng ngọc, không có bỏ. Nhiều người ở ngoài thì vui vẻ tươi cười, vô nội cứ ngược lên ngược xuống, dễ thương không? Ngồi ngược lên ngược xuống thấy dễ thương không? Quý vị trả lời từ từ, dễ thương không? Sao không dám nói đấy? Hay là dễ ghét không? Ghét nó không được, thương nó không được mà ghét nó không xong. Những người đó là những người đáng trách, đáng trách. Giờ tôi mà không có quý, không có trọng để mà phí bỏ vậy là đáng trách, phải không? Thì ở đây bên Chư Tăng có ai là người đáng trách để đưa tay từ giờ? Có không? Vậy thì tốt quá rồi, phải không? Mai mốt nào tôi đi dần xuống thì tôi ăn giờ ngồi cái đàn sau. Ở bên đây có người nào đáng trách không? Đưa tay coi. Một, hai. Còn nữa không? Cái này hai là già rồi, người trẻ kìa. Bởi vì tu là một cái việc người ta coi nó thường lắm, nhàn hạ lắm, không có đi lao động gì nhiều, ở trong chùa cứ ngồi thiền cũng kinh tâm. Nhưng mà thực tình cái trách nhiệm người tu hết sức là nặng nề. Để khi chúng ta tu là nguyện mình sớm được giác ngộ để độ cha mẹ, độ tất cả chúng sanh. Muốn được giác ngộ thì phải có thiền định, định mới có tuệ, cho nên đều phải ráng tu. Muốn độ cha mẹ, muốn độ tất cả mọi người mà mình không chịu ngồi cho được định thì cái đó không nói sao. Cho nên những người ta có gan dạ ngồi thiền là chân họ không quen, họ bị nó nghiêng và là bị nó kính, nó đờ ra, mà ta còn kiếm đá và đèn đè để cho được ngọc ngồi cho được. Thì quý vị nghĩ chúng ta chưa đến nỗi đó thì phải lá ngồi sao cho tròn thẳng lưng, ngồi đúng 2 giờ. Như vậy thì ở đây quý vị nghĩ ngồi kiết già tròn lại, lưng thẳng, rồi con mắt sao nhắm hẳn mở, mắt nhìn xuống không nhắm hẳn mở, nhìn xuống vậy mà mãi 2 tiếng đồng hồ không có nhúc nhích cục cửa, dễ là có cả 2 tiếng mà không nhúc nhích cục cửa chuyện cũng hơi khó, nhưng mà phải như vậy. Giờ đầu tiên là cái giờ phàm học của mình phải ngồi thật chính đáng, có kết quả thì mai kia mình mới đổ và khác được. Nhưng mà mình tu cứ ngồi lát thì rồi nhắm đứng dậy rồi ngồi xuống, rồi lát cửa qua quậy lại, nghiêng mình tới nghiêng mình lui. Tôi thấy bao lâu người ngã tới ngã lui, rồi có người xây qua xây lại, thiệt là đáng gì? Quý vị nghĩ đáng gì? Đáng trách quá. Tu mà không xứng đáng tu thì đó là những người đáng trách. Không xứng đáng tu thì quý vị thấy có mấy cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, bỏ cha bỏ mẹ để vô chùa tu, đó là mình làm cái việc bất hiếu rồi. Mà nếu tu không ra gì, không đổ được cha mẹ, thì đó là không làm tròn bổn phận của mình. Điều thứ hai là mỗi ngày đàn na thí chủ cúng dường cơm nước cho chúng ta ăn khỏe mạnh để tu, mà lại không tu ra gì, thì đó là phụ công ơn của đàn na thí chủ. Đó là cái tội thứ hai. Hai cái tội lớn: bỏ cha mẹ rồi quên công ơn đàn na thí chủ. Thì như vậy những người tu đó kết quả sẽ được thành cái gì ha? Thành Phật hay thành Bồ Tát? Quý vị nói giùm tôi coi, nếu tu tự làm ơn vậy đó, kết quả thành gì? Có thể thành ma vương chứ không thành gì hết. Vì gì? Vua ma, vì quen ở chùa tụng kinh thờ ma hay sợ chút, thế là không thành gì hết. Cho nên mình tu là quyết tâm tu cho có kết quả, để trên đền đáp bốn ơn, dưới độ ba cõi. Thường thường phát nguyện như vậy: trên đền đáp bốn ơn. Bốn ơn là ai? Ơn ai? Tức ơn đó, tức cảm ơn. Một, Đức Phật. Hai, sư trưởng. Ba, cha mẹ. Rồi dưới thì độ hết ba cõi. Thực là cái việc lớn chứ không phải nhỏ. Cho nên chúng ta tu là một trọng trách nặng nề, chứ không phải là một sự việc thánh thơi. Có nhiều người họ lầm tưởng tu cạo đầu vô chùa rồi không thấy làm gì thế, mà có ăn có mặc đầy đủ, thì họ nói mấy người đó không thả quá, thánh thơi quá. Không phải vậy. Quyết tâm tu là để làm được cái gì lợi ích cho cha mẹ, lợi ích cho tất cả chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng quyết tâm tu cho có kết quả. Ở đây mỗi ngày đêm chúng ta ngồi thiền mấy tiếng? Mấy tiếng? 4 tiếng, 6, 4, 2 tiếng, 6, 2 tiếng. Nhẹ hết sức là 4 tiếng phải không? 4 tiếng nó nhẹ không? Có ai nói 4 tiếng nhẹ hay nặng? Là hết. Ngồi thiền từ đầu hôm 2 tiếng, khuya 2 tiếng, cộng lại là 4 tiếng, là nặng hay là nhẹ? Vậy mà có người ngồi lâu lâu uống mình qua, trở mình lại, như vậy đó là hay hay dở? Còn vật lâu lâu cái gục lên, gục xuống, thì giờ nó tỉnh hơn mê. Tu là tỉnh, chứ không phải tu để mê. Nhớ như vậy, tu là tỉnh, tỉnh để đi tới giấc ngộ. Chứ tu mà mê thì không biết đi đường nào. Tu mê đi đường nào quý vị nhớ chỉ được rồi. Chắc địa ngục ngạ quỷ xuất sanh quá hay không? Ba cái đường vô tối đó. Bởi vậy Cho nên khi sang khi đi, lâu lâu cân nhắc cho quý vị nhớ, chúng ta tu là tốt được giác ngộ, mà muốn giác ngộ phải ngồi thiền cho được định, định rồi mới tới tuệ. Cho nên quý vị hãy cố gắng ngồi tỉnh táo rồi yên lặng. Từ cái yên lặng đó chúng ta mới có sáng được. Như vậy thì trên đường tu ngay đời này chúng ta phải tỉnh, phải giác, chứ không phải để dành đời sau. Nhiều người tu nói hay khỏe quá, giờ gieo nhanh thôi, sao tôi được hết. Đừng nói vậy, quyết tử đời này tu cho được, chứ để chết rồi thì biết đâu đời sau có gặp lại Phật pháp hay không. Cho nên phải cố gắng tu, tận lực tu, chứ không có hẹn hò. Ở đây người nào tu mà hẹn hò nhất đưa tay được rồi, tốt quá, không có ai hẹn hò hết ha. Không biết tốt thiệt hay tốt không thiệt ha. Vậy thì từ đây về sau quý vị thành người tốt hết rồi thì phải ráng tu cho xứng đáng, đừng có để qua hết thời gian rồi sau hối hận không kịp. Bởi vì tôi là người lớn có trách nhiệm phải nhắc người nhỏ, nhắc nhở quý vị học cho hiểu đạo lý rồi phải cố gắng tu hành cho thành công, đừng có nên là đó là bổn phận của tôi. Tôi nhắc hết lời mà quý vị không cố gắng tu thì lỗi tại ai, tội về ai? Cố nhắc mà không chịu tu thì người đó chịu tội cho tôi có lãnh nghe. Ráng làm sao bên tăng cũng như bên ni ngày nào tôi sẽ xứng đáng ngày đó, không có lơ là, không có cầm chừng. Người ta hay nói tôi cầm chừng, cái đó là cái rất là dở. Phải nỗ lực, phải cố gắng tu cho đến nơi đến chốn. Thà là không tu thì ở nhà, còn cạo đầu ở chùa tu thì phải tu đến nơi đến chốn. Tăng cũng như ni đừng có cái thờ ơ lơ là, làm cầm chừng mới có, thì cái đó là cái đáng trách, cái đó là cái tội nặng nhất đó. Vậy mong tất cả tăng ni nhớ những lời tôi nhắc nhở, mà cố gắng tu, đừng về trễ, đừng để một đời tu mà không có kết quả gì. Cái đó là lỗi tại mình không cố gắng, chứ đừng trút cái tội đó của thầy, của bạn gì hết, mà chính là cái tội của chính mình. Phải nỗ lực và cố gắng tu, mong tất cả cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị chấp tay rồi đó. Nguyện đem tâm thiên đường.